Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều là do anh sai. Nhưng em không muốn gả cho người khác. À con ạ, em không muốn. Giọng nói nhỏ dần, dần dần không còn nghe rõ nữa. Nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai của hai mẹ con ở trong. Mẹ à, cô bé kéo tay mẹ về mặt nghi hoặc. Không có gì cả, con mau ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm đến mẹ ra sân bay có được hay không? Mấy ngày tới mẹ không có ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời bố nuôi có biết không hả? Tiểu Trinh cười rồi dục con nhanh chóng ngủ. Cô bé nhìn khuôn mặt của mẹ, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng hiểu biết gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Sau đó cảm giác mẹ quấy người hôn lên trán bé, chúc bé ngủ ngon rồi mới rời đi. Làm ầm ĩ tới em và Hoan Hoan sao? Thật là xin lỗi nhé. Chị Trinh à? Trần Quan Vi nhìn thấy cô, khi thấy cô ôn nhu nắm lấy tay mình thì nước mắt chảy ra. Tiểu Trinh ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái đang khóc không ngừng, nắm lấy tay cô. Trong thời gian ngắn cô không biết phải an ủi như thế nào cả. Ngẩng đầu, nhìn thấy người mà mấy năm gần đây đã giúp đỡ cô, trụ cột nâng đỡ cô, Giang Văn Khôn đang xoay lưng về phía hai người, bóng dáng cứng ngắc lộ ra vẻ áp lực thống khổ. Nhiều năm được xã hội tôi luyện đã giúp anh trưởng thành hơn, thời gian cũng làm cho người ta thay đổi rất nhiều, mà ngay cả anh cũng vậy. Tiểu Phi à? Tiểu Trinh không biết phải làm thế nào để an ủi, chỉ có thể vươn tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô, khẽ khẽ thở dài. Ngay cả khóc cũng vẫn xinh đẹp như vậy, thật không hổ là mỹ nhân. Cô muốn cười nhưng cười không nổi. Hắn ta căn bản là không có trái tim, hắn ta không phải là con người. Tương tâm đến mức tuyệt vọng, Trần Quan Phi phẫn nộ. Cho dù em cầu xin đau khổ đến mức như thế nào, hắn vẫn muốn chia rẽ em cùng với A Con. Chị Trinh à, làm sao hắn ta lại trở thành như vậy? Hắn không giống như chị nói là một người ôn nhu, là một người đàn ông có trách nhiệm nha. Đúng vậy. Ngay cả cô cũng không ngờ. Một buổi trưa 8 năm trước, anh tự giễu cười to xoay người rời đi. Suốt một thời gian dài không có tin tức, cho đến khi quản gia ủy nhiệm luật sư báo cho cô đến tòa thị chính giải quyết thủ tục ly hôn. Hôm ấy anh không nói gì, làm xong thủ tục là lên xe của quan gia rời đi, không một lần quay đầu liếc nhìn cô. Vì vậy, khi cô biết anh đã trở về nhà, trở về cuộc sống vốn có của anh, cô cảm thấy thật sự rất là vui mừng. Sau đó anh biến mất. Lại biết tin 2 năm trước, anh hoàn thành việc học ở Mỹ rồi bắt đầu sự nghiệp. Vinh quang trở về nước có một cuộc sống đầy đủ vui vẻ. Cô biết anh rất thông minh. Trong một thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành khóa học ở bên Mỹ, trở thành một ông chủ của công ty lớn. Cô không hề bất ngờ. Nếu lúc trước anh không rời đi, hoàn cảnh của bọn họ căn bản sẽ làm anh không thể có được thành công trong thời gian ngắn như vậy. Anh ấy trở thành như vậy đều là tại chị cả, lại còn làm liên lụy đến cả A Khôn nữa. Tiểu Trinh cười khổ nói. Anh thay đổi, quan chế đàn bây giờ lại cấp vô tình, ánh mắt không một chút lo lắng. So với một người thanh niên dễ xúc động lúc mới quen, người con trai dịu dàng năm 25 tuổi đó, khiến cho người ta nghĩ đến giống như là một người không bao giờ có điều gì lo lắng. Dường như anh không quan tâm tới bất cứ thứ gì, cái gì anh cũng có thể lợi dụng. Tiểu Trinh à, đó không phải lỗi lỗi của em, anh cũng có phần. Không nghe quen cô tự trách, Giang Văn Khôn phản bác. Anh vốn là vô tội, chính là bởi vì em ích kỷ, hại anh ấy hận cả anh. Cô không chỉ một lần hối hận chuyện hôm ấy, thật sự là không nên kéo cả A Khôn vào. Nếu cô muốn lấy lý do đã yêu người khác để cho A Đàn rời khỏi cuộc sống khốn khổ đó, thì có thể lấy ai làm lá chắn cũng được. Thế nhưng cô lại cố tình nhờ A Khôn. Cô nhất định là điên rồi mới có thể lôi kéo anh diễn kịch cùng với cô. Vợ cùng với bạn tốt cùng phản bội, quả thật đã làm cho A Đàn đau đớn đến mức rời khỏi cô. Nhưng rồi lại khiến anh trở thành một người khác, làm cho cô quá mức bất ngờ. Hơn nữa cô không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Bạn gái A Khôn là tên Kim tiểu thư, nhà cô tìm cho cô một đối tượng tốt, nhưng không ngờ người đó lại là A Đàn. Từ khi tin tức này được truyền ra, trong lòng cô đã vô cùng buồn bực, quẩn quanh trong ngực, hỗn loạn không tìm thấy nguyên nho. Thứ duy nhất cô nhận ra là thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nếu như bọn chị không tách ra như thế, A Khôn có thể đến trước mặt anh ấy, đúng tình hợp lý đòi người, thì A Đàn cũng sẽ không đặt người yêu của A Khôn. Tiểu Trinh biết, nếu đối tượng là Giang Văn Khôn, ra quan trí đàn nhất định sẽ xem xét. Nhưng bởi vì tình huống lúc ấy quá mức khó khăn, khiến cho A Khôn không thể trực tiếp đến tìm A Đàn yêu cầu anh dừng lại. Thật là xin lỗi, Tiểu Vi à. chị xin lỗi em. Qua nhiều năm như vậy, cô rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net